Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 536. Cự thử đồ đằng nói: "Đạo hữu, người tại khinh thường chúng ta. Cẩu kiếm tiên đạt được kim bảng hứa hẹn, rất muốn kiến công lập nghiệp." Nói: "Thì sao? Không phục? Vậy liền hạ tràng, bản tọa chém ngươi." Cự thử đồ đằng sắc mặt trầm xuống, bên ngoài cơ thể bảy đạo vầng sáng màu đỏ ngòm oanh minh, bóp méo bầu trời đêm, băng tán đầy trời đám mây. Hắn vô cùng cường ngạnh, nói: "Người thật đúng là thuộc giống chó." Nói trở mặt liền trở mặt, ai cũng không nghĩ tới. Đệ thất cảnh đỉnh cấp lão quái bên trong, lại là hai người này đối mặt, âm thầm có người mỉm cười. Nói, chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác, không hề nghi ngờ, vẻn vẹn một câu mà thôi, liền lập tức đắc tội hai đại cao thủ, cẩu kiếm tiên mặt lập tức kéo xuống. Tại đối diện mặt mèo hình người đồ đằng trên thân liếc nhìn, tiếp lấy vừa nhìn về phía đỉnh núi cũ người, dù sao từng chém qua bọn hắn địa tiên, hôm nay, lão phu vì chính mình chính danh, từ đây thú thần trở về. Cẩu kiếm tiên hình thể thay đổi, biến thành một cái hắc bạch hùng, người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, rút ra một thanh xanh mơn mởn trúc kiếm. Mới đầu, đám người nhìn thấy hắn hình thể tròn vo, béo múp míp, còn có chút muốn cười. Thế nhưng là khi thấy hắn một kiếm rút ra, Dạ Vũ Hải sụp đổ, khủng bố kiếm quang chém ra thương khung về sau, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bao quát đệ thất cảnh cao thủ, cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, một chút người quen, không thể tránh khỏi nghĩ đến, lúc trước một chó một kiếm truy sát tứ đại địa tiên hình ảnh. Khi đó hắn còn không có hiện ra chân thân hình thái, hiện tại, gấu trúc kiếm tiên đăng tràng, âm dương hắc bạch đồ ở tại dưới chân xoay tròn, kéo lên hắn xông lên tận trời. Tuyệt thế kiếm tiên khí chàng hiển thị rõ không thể nghi ngờ, đến chém ngươi. Hắn vẫy tay một cái, kiếm quang khủng bố vô biên, kích xạ hướng chuột lớn, ầm ầm. Voi ma giống như cường tráng chuột lớn, chấn động tầng bảy vầng sáng màu đỏ ngòm, bay lên trời. Hai đại cường giả bạo phát kinh thế đại chiến, lão bối tử tranh chế bá đương thời, do bọn hắn bắt đầu để lộ mở màn. Tất cả mọi người tại ngửa đầu quan sát, làm sao bọn hắn cảnh giới cấp độ quá cao, lại đánh tới thương vũ phía trên, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang vỡ ra đen kịt màn trời. Về phần thân ảnh của hai người, căn bản không thấy được, kiếm khí ngàn trượng, tầng trời thấp nặng nề, tầng mây đều theo chập trùng, giống như đại dương, sóng lớn đập trời, oanh một tiếng, một đạo kiếm quang chói mắt so sơn nhạc còn muốn lớn hơn, xuyên qua trên trời dưới đất, cực điểm lóa mắt, toàn bộ màn đêm đều bị xé nát, phảng phất muốn quần tinh quy vị, chư thiên tinh đấu tái hiện thế gian, cùng với một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Huyết vũ vẩy xuống, mỗi một giọt đều tại đốt cháy, giống như là thành đàn liên miên thiên thạch đốt cháy, nện xuyên bầu trời đêm, ầm vang rơi xuống dưới, cự thử đồ đằng bị chém đầu. Nó khổng lồ thi thể không đầu rơi xuống, còn tốt. Có kim bảng, còn có màu đen sơn nhạc phát sáng, ngăn cản lại cái kia lít nha lít nhít vương xuống tới huyết dịch, không phải vậy, mỗi một khỏa giọt máu đều có thể đánh xuyên một vị cường giả. Đó là đệ thất cảnh cường giả tuyệt đỉnh huyết dịch tinh túy, thường nhân căn bản không chịu nổi nó ăn mòn, nhục thân sẽ nổ tung, sáng chói huyết vũ rơi xuống, đốt cháy, ù ù chấn động, như là quần tinh rơi xuống, cảnh tượng phi thường tráng quan. Tại bầu trời đêm kia phía trên, hắc bạch hùng chân đạp âm dương đồ, một tay cầm kiếm, xanh mơn mờn kiếm thể chọn một viên to lớn đầu chuột. Kiếm khí vô tận, không ngừng rảo sát cái kia bị giam cầm ở trong đầu lâu đồ đằng ý thức, cái này liền giết, coi là thật khủng bố, tuyệt thế kiếm tiên vậy. Rất nhiều người rung động, là thất thanh, đồ đằng trận doanh bên kia. Rất nhiều cao thủ cũng thấy tê cả da đầu, như thế nào? Kim Bảng mở miệng, đồ đằng Thánh Sơn nói, sơ bại mà thôi, không tính là gì. Mặt khác phương diện, hữu hảo giao lưu, cũng bắt đầu đi, Kim Bảng nói. Tự nhiên có thể, đời trẻ, trung niên tranh là tương lai, để vui vẻ phồn vinh một đời luận bàn, nhìn một chút bọn hắn chất lượng như thế nào. Đen kịt sơn nhạc phát ra trầm muộn thanh âm. Đã ngươi đều như vậy nói, vậy chúng ta càng thuần túy hết thảy. Mở tương lai chiến trường, để 18 tuổi phía dưới mạnh mẽ lực lượng đọ sức dưới Ngọc Kinh bên này. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn hắn theo trinh tinh nhuệ, 18 tuổi trở xuống rất ít. Mặc dù Kim Bảng hình thành chiến trận cần xuất trinh người cần lực đồng tâm hiệp đồng tác chiến, thế nhưng là quá mức tuổi nhỏ người cung cấp lực lượng cũng so với là có hạn. Không bị coi trọng, Kim Bảng đáp lại, có thể, ta một lần nữa tuyển mấy người, âm thầm. Hắn thông báo Tần Minh, chuẩn bị xuống trận, ta tuổi tác siêu hạn. Tần Minh âm thầm đáp lại có mấy tháng, hắn đều muốn 22 tuổi, chỗ nào hay là 18 tuổi trở xuống thiếu niên. Kim Bảng nói, chính ngươi không biết sao, nhiều lần tân sinh, niết bàn, ngươi bây giờ vô luận là nhục thân, hay là tinh thần bản nguyên ấn ký, xem kỹ mà nói, cũng không tròn 18 tuổi, Tần Minh xuất thần, cái này đều có thể đi, hắn thật đúng là quay về thiếu niên thân rồi. Lần trước, tại dị thế giới lúc, hắn nuốt đại lượng lôi dược, dựa vào ngũ hành vật chất, phá quan đến tâm đăng cảnh hậu kỳ, xác thực cảm giác lần kia niết bàn qua đi thể xác tinh thần dị thường tinh khiết, nhiều lần kịch liệt thuế biến, hắn thế mà nghịch sinh trưởng sau đó. Kim Bảng lần nữa điểm danh, chọn lựa mấy người đều đến từ yêu tộc, Kim Bảng nói. Năm đó, các ngươi tiến công Dạ Châu lúc, tuy thuộc nội bộ mâu thuẫn, thế nhưng là sau lưng lại có cự thú bóng dáng. Hiện tại chứng minh bên dưới chính mình đi, người của yêu tộc nhíu chặt lông mày. Một vị lão giả đi ra, trầm giọng nói, năm đó, chúng ta vì yêu tộc chí cao kinh văn, bất đắc dĩ xuất thủ, quả thật bị lợi dụng, nhưng tuyệt không có chủ động cấu kết vực ngoại đồ đằng văn minh, Kim Bảng nói. Không cần nói nhiều, tại huyết đấu bên trong chứng minh tự thân, lập tức. Nó nhìn về phía đối diện, nói, các người duỗi tay quá dài, năm đó liền theo không nén được, trong yêu tộc, bốn vị thiếu niên đi ra, đều không đủ 18 tuổi, một người trong đó Tả Hàng, càng là thiên phú siêu tuyệt, là kế yêu hoàng hậu nhân Lê Thời An đằng sau, lại một vị tương lai yêu tộc khiêng đỉnh nhân vật, Tả Hàng, tuổi gần 18. Hai mắt sán lạn như tinh thần, tóc đen rối tung, thoạt nhìn như là nhân tộc thiếu niên, hắn tại tuổi tác lúc rất nhỏ. Liền đã sơ lộ phong mang, khi còn bé từng đồ qua ác hổ, danh khí cực lớn, hắn người thứ nhất đăng tràng, nghênh chiến đồ đằng trận doanh sinh mệnh khí tức bồng bột một thế hệ, a, để ta tới, đồ đằng trận doanh bên trong. Một cái mặt sư tử thiếu niên đi ra, nhân loại thân thể, hiện ra một tầng thần thánh vầng sáng, lập tức, trong lòng rất nhiều người trầm xuống, Kim Bảng phát âm. Từ thiếu niên lúc liền xem như đồ đằng bồi dưỡng, được cung phụng lên thần đàn. Các ngươi dã tâm không nhỏ, vì thịnh thế đến làm chuẩn bị, còn muốn bồi dưỡng nhiều vị trí cường giả hay sao? Không sợ hắn quá bổ không tiêu nổi. Cuối cùng siết yểu sao? Đen kịt sơn nhạc phát sáng. Nói, không sao, ta đồ đằng hệ thống bên trong. Nhân tài đông đúc, không thiếu hụt nhất tuyệt đỉnh kỳ tài. Tương lai chỉ cần có một hai người thành. Vậy liền đáng giá, mặt sư tử thiếu niên cao lớn khôi vĩ. Hoàng kim lông bờm chói lọi, giống như một đạo thần hoàn quấn quanh ở phần cổ, rít lên một tiếng, mang theo đạo vận, chấn động đến bầu trời đêm đều tại oanh minh. Xương lớn nổ tung, hắn cùng Tả Hàng trước tiên giao thủ. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, yêu tộc trong lòng mọi người nặng nề. Tả Hàng là bọn hắn thiếu niên một đời bên trong người thứ nhất. Trên kết quả đến liền gặp được khủng bố như thế kình địch. Cũng không chiếm thượng phong, hẳn là muốn thảm bại hay sao? Trận chiến này hai người thế lực ngang nhau, có chút huyết tinh, cuối cùng riêng phần mình tay cụt, chân gãy, ngực bụng phá vỡ, gần như bị xé nứt. Lúc này mới đã bình ổn cục kết thúc, người của yêu tộc mặc dù trong lòng nặng nề, nhưng cũng không thể không lập tức phái ra vị thứ hai đỉnh cấp thiếu niên kỳ tài. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, thắng thua không trọng yếu, thái độ đến đoan chính, vạn nhất bị cài lên cấu kết đồ đằng văn minh chụp mũ. Bọn hắn đem chịu không nổi, đồ đằng trận doanh, đi ra một cọng lông hài. Hắn hình thể rõ ràng là nhân loại, nhưng là bộ lông màu đen quá nồng đậm, không mặc quần áo áo, như là một đầu màu đen thần ya, mau hài rất hung tàn. Thân thể không cao, nhưng là nội quần lấy lực lượng kinh khủng hắn dẫn theo một cây nặng nề lang nha bổng. Bên ngoài cơ thể có một tầng ô quang lưu động, giống như màu đen hộ thể thần hoàn, không hề nghi ngờ. Hắn cũng đồ đằng hóa, thuở nhỏ bắt đầu bị đưa lên thần đàn, tiếp nhận một chút bộ tộc cung phụng, tế tự, ngươi rất yếu a. Mao Hải nhìn chằm chằm yêu tộc vị thứ hai kỳ tài, trên thực tế, yêu tộc thiếu niên này xác thực so Tả Hàng kém không ít. Một tiếng ầm vang, chiến đấu vừa bộc phát, yêu tộc kỳ tài liền bị chấn động đến cánh tay co rút, hổ khẩu máu chảy ồ ạt, bí kim trường thương tuột tay bay ra ngoài. Hết chương.